Sau khi mất trí nhớ làm lại từ đầu với ông xã. Chương 16, N, góc truyện audio.com, edit beta, vịt ngày hôm sau, lúc Mẫn chừng mơ hồ mà tỉnh lại, thình lình đập vào mi mắt là lồng ngực to lớn bán che dưới lớp áo tắm của Cố Vịnh Hoài. Bởi vì cảm thấy tư thế ngủ không quá thoải mái, Mẫn chừng theo bản năng chấn động, kết quả bộ vị nào đó không thể nói ở hạ thân lập tức truyền đến cảm giác khó chịu và kỳ quặc. Động tác Mẫn chừng điều chỉnh tư thế ngủ lập tức cứng lại, lại nhìn vết cào ái muội trên vai Cố Vịnh Hoài, ký ức điên loan đảo phượng đêm qua hấp lại, tần số nhịp tim Mẫn chừng bỗng chốc tăng mạnh tới cơ hồ khiến người ta khó có thể thừa nhận cả người. Vù, một cái, dứt khoát nhắm mắt chui vào chăn, úm mình ở trong chăn, Mẫn chừng vẫn không nhịn được bắt đầu ngượng ngùng hồi vị tối qua. Ban đầu hơi đau là thật, nhưng Cố Vịnh Hoài ôn nhu như vậy mà đối xử với cậu, trong động tác tràn đầy đều là ái ý, Mẫn chừng cũng nhịn xuống. Nhẫn nại chân chính kỳ thực cũng bất quá một lát, dưới dụ dỗ của Cố Vịnh Hoài, Mẫn chừng rất nhanh liền tiến vào cảnh đẹp. Cũng chính bởi vì khoái ý che mất não, Mẫn chừng mới sẽ ở dưới thân Cố Vịnh Hoài la khóc ra những lời mà bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy thẹn vô cùng. Bất quá, làm tình với người trong lòng, cảm giác thật sự rất tốt đẹp. Sau khi trải qua tối hôm qua, Mẫn chừng luôn cảm thấy có chút gì không giống với lúc trước. Loại cảm giác lục bình kể từ sau khi mất trí nhớ, luôn lắc lư trên mặt nước không thấy nữa, thay vào đó là an ổn bước lên lục địa và ngọt ngào như gió đêm ngày xuân lướt qua mặt. Mẫn chừng lại từ trong chăn chui ra, an tĩnh nhìn khuôn mặt Cố Vịnh Hoài. Có lẽ bởi vì thời gian trước quay phim quá mệt mỏi, Cố Vịnh Hoài cho tới bây giờ cũng vẫn chưa tỉnh. Mẫn chừng nhẹ nhàng đặt tay trước tim Cố Vịnh Hoài, có thể cảm giác được nhịp tim vững vàng của anh cùng với lồng ngực phập phồng. Cố Vịnh Hoài nhắm mắt ngủ yên, nhìn qua rất ôn hòa, một thân khí chàng cường đại đều bị thu liễm. Cho dù ngũ quan góc cạnh rõ ràng vẫn lộ ra một cỗ cảm giác sắc bén, nhưng lúc xen lẫn trong ôn hòa ngủ say, cảm giác sắc bén không chỉ không phát huy tác dụng, ngược lại thêm vài phần gợi cảm. Mẫn chừng nhìn tới càng ngày càng tâm ngứa, không nhịn được ghé lên, nhẹ nhàng hôn gò má Cố Vịnh Hoài, sau đó hài lòng mà muốn rút lui. Lúc này, biến cố nảy sinh. Cố Vịnh Hoài đột nhiên mở mắt, khóe miệng ngậm cười, nhìn qua rất thư thái, không mang theo một chút buồn ngủ, nhanh chóng trở mình đè người muốn trốn ở phía dưới. Chừng chừng, bị anh tóm được rồi. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Suite Humay 170.893. Kết quả của vận động sáng sớm là hai người tối qua trước khi ngủ mới tắm rửa, hiện tại lại phải tắm lần nữa. Cố Vịnh Hoài sau khi tắm xong mặc quần áo tử tế đi thẳng tới phòng bếp làm bữa sáng, 20 phút sau, Mẫn chừng mặc đồ ở nhà mới, đỏ mặt từ trong phòng tắm đi ra, Cố Vịnh Hoài cười với cậu một tiếng. Tắm xong rồi, mau tới ăn đi, Cố Vịnh Hoài nấu hai bát mì cà chua, còn thêm hành thái, trên bàn bày hai cốc sữa chua và táo đã sắt xong. Mẫn chừng ăn hai miếng mì từ đáy lòng nói, anh Vịnh Hoài, mì anh làm càng ngày càng ngon, á Cố Vịnh Hoài một bộ hoài nghi. Em mất trí nhớ tới nay, tối qua không phải lần đầu tiên ăn phía dưới của anh sao? Sao thế, nhớ lại chuyện trước đây. Mẫn chừng sửng sốt một chút, sau khi kịp phản ứng thứ đồi trụy Cố Vịnh Hoài nói, một ngụm nước nóng sặc ở cổ họng, ho khan không ngừng. Giải thích chỗ này cho ai không hiểu, góc chuyện audio.com, hạ diện, nghĩa là, nấu mì, cũng có nghĩa là, phía dưới, ông cố tình hiểu theo nghĩa sau, cơ mà lúc tôi dịch câu trên tôi cũng đã nghĩ tới nghĩa. Phía dưới của anh càng ngày càng ngon, ai dè phía dưới ổng nói vậy thật. Cố Vịnh Hoài có chút bị dọa, vội vàng đi rót nước cho cậu. Được rồi, giỡn thôi, nào uống ngụm nước. Mẫn chừng thật vất vả bình phục lại, lỗ tai đỏ vùi đầu ăn mì. Trên bàn ăn an tĩnh một lát, Mẫn chừng lại có chút không nhịn được lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi. Anh Vịnh Hoài, hai chúng ta trước đây lúc ở cùng nhau. Là kiểu gì chứ, Cố Vịnh Hoài rút ra một tờ khăn giấy lau lau môi, nhớ lại chút. Trước đây à, em cũng giống hiện tại, rất dễ xấu hổ, nhưng lại rất thích gần gũi bên cạnh anh, cũng thích tiếp lời với anh. Khả năng khi đó em hơi mệt đi, bởi vì anh đúng là, không biết chủ động tạo đề tài với người khác lắm, cho nên lúc hai chúng ta ở cùng nhau rất yên lặng, đều là em cố gắng tìm đề tài. Á, đã có thể cảm giác được em đang, cố gắng, tìm đề tài, vậy em hẳn rất không tự nhiên đi. Kỳ thực anh không để ý, lúc ở cùng với em, bất kể nói hay không, nói cái gì, anh cũng cảm thấy rất tốt. Anh cảm thấy có lỗi chính là anh luôn không có quá nhiều thời gian bên cạnh em, anh cho rằng anh chỉ cần yêu em là đủ rồi, nhưng hóa ra em vẫn luôn không có cảm giác an toàn như vậy. Trong mắt Cố Vịnh Hoài hàm chứa áy náy, hóa ra chỉ yêu là không đủ, vẫn phải có hành động tương ứng, truyền đạt yêu thương tới em. Anh trước kia vẫn luôn không nghĩ qua, Nhưng tối qua trước khi ngủ, anh đột nhiên nghĩ đến, nếu như em lúc trước không dính anh, cũng không quá thích phản ứng anh cũng có thể sẽ lo lắng, em có phải thay lòng hay không? Cho nên, yêu là cần hai bên truyền đạt, anh cảm thấy anh trước đây làm không tốt, sau này, anh sẽ từ từ bù đắp. Cố Vịnh Hoài rất ít khi một lần nói nhiều như vậy, Mẫn Trừng đối diện ánh mắt sâu xa của anh, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cố Vịnh Hoài nhẹ nhàng mà cười cười, vỗ vỗ mờ u bàn tay cậu. Nhanh ăn đi, nếu không ăn mì sắp trương rồi. Đương nhiên, yêu xác thực cần phải hai bên truyền đạt nhưng phim vẫn phải tiếp tục quay. Cố Vịnh Hoài ở nhà nghỉ ngơi chưa được 2 ngày đã lại chạy về phim trường, chỉ bất quá anh lúc nghỉ ngơi quay phim, luôn sẽ gửi WeChat tán gẫu với Mẫn Trừng. Cho dù hai người tán gẫu thế nào cũng bất quá là nói mất việc vặt cuộc sống, cũng không thể tán gẫu phong phú, nhưng Cố Vịnh Hoài cảm thấy mệt mỏi quay phim cũng có thể giảm bớt rất nhiều, giống như sạc điện vậy. Qua một tuần, Mẫn Trừng cũng vào tổ quay phim. Mẫn Trừng luôn luôn đều chuyên nghiệp thậm chí thận trọng, ngày đầu quay phim cũng không nhìn điện thoại, một mực phi thường khiêm tốn mà cùng đạo diễn tham khảo vấn đề kỹ thuật diễn. Cố Vịnh Hoài bên kia lúc muốn sạc điện cũng không tìm được người, sắc mặt đen đi mấy độ. Trợ lý nhỏ một mực theo đoàn chăm sóc Cố Vịnh Hoài đại khái hiểu Cố Vịnh Hoài vì cái gì phiền lòng, linh cơ chợt động dâng lên cho Cố Vịnh Hoài một kế sách. Cố Vịnh Hoài sau khi nghe cảm thấy rất được cười ngoài miệng khen ngợi chị gái trợ lý, sau đó cầm điện thoại đăng Weibo. Mẫn Trừng bên kia quay phim cả ngày, mãi tới lúc ăn tối mới có thể cẩn thận nghỉ ngơi chút. Cậu vừa tẩy trang xong, trợ lý đã cầm điện thoại của cậu đi tới, vẻ mặt rất ư vi diệu. Anh Trừng, anh xem chút đi, anh Cố đăng Weibo. Sao, anh ấy đăng cái gì? Góc Chuyện audio.com. Mẫn Trừng mở app Weibo, trong tin tức được chú ý nhiều, hạng nhất trên top chính là động thái Cố Vịnh Hoài một giờ trước đăng. Vợ à, em lúc quay phim cũng không để ý anh chút, anh nhớ em lắm luôn. Kèm thêm một tấm ảnh kép màn hình chat mà anh gửi cho Mẫn Trừng mấy tin cũng không nhận được reply, phía sau còn thêm ảnh của mình. Mẫn Trừng giống như mấy fan thét chói tai phía dưới, bị Weibo giống như bị người khác hồn xuyên này của Cố Vịnh Hoài, dọa không nói ra lời en. Ấy vậy là lại một bộ nữa hoàn rồi, TT đặt chữ en cho bộ này cũng là lúc tôi chính thức gác kiếm một tháng. Một tháng sau thi pass mọi thứ tôi sẽ comeback hoành CMN tráng. Bản uất tôi cũng đã export ra PDF xong, các thím nhớ để ý trên page vịt quạc quạc nhé, link down sẽ có trong vài phút nữa. Không AIPOST không chuyển ve dưới mọi hình thức. Cách chương.